Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tử vong. Thạch Hạo đã trải qua vô tận thống khổ, trong cơ thể hắn xương cốt toàn bộ vỡ vụn, tạng khí đã mất đi xương cốt bảo hộ, tự nhiên nhận lấy mãnh liệt đè ép, xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu không có thể phách của hắn đủ cường hoành, tạng khí hẳn là cũng đi theo phá toái hoàn toàn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân thì là tuyệt tử đan. Cái này có thể để người ta tại sắp chết thời điểm bảo trụ từng tia sinh cơ. Cái này thực sự chỉ là một tia sinh cơ mà thôi. Thạch Hạo lâm vào di lưu trạng thái, chỉ cảm thấy tử vong là như vậy tiếp cận, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Mà liền tại thời khắc như vậy, hắn khắc phục đối với sợ hãi tử vong, bắt đầu tu luyện Cửu Tử Thiên Công. Những pháp quyết vốn không thể nào hiểu được kia bây giờ trở nên có chút đầu mối. Nhưng y nguyên phảng phất tại chân trời một dạng, muốn chân chính nắm giữ, khó. Dù sao, đây chính là Nguyệt Doanh cái gọi là truyền thừa cuối cùng. Thạch Hạo dù sao cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghiên cứu môn công pháp này. Từng đạo minh ngộ mọc thành bụi, để hắn giật mình, đây thật là chỉ có quanh quẩn một chỗ tại kề cận cái chết lúc mới có thể có minh ngộ. Thường nhân căn bản không có khả năng lý giải vô luận thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, vô luận cảnh giới của ngươi cao bao nhiêu. Cửu Tử Thiên Công, mỗi chết một lần, liền có thể nắm giữ một bộ phận không chết áo nghĩa. Cửu tử đằng sau, mấy thành bất tử chi khu, cái này biến thái đến mức nào? Vô luận nhận cái gì vết thương chí mạng, đều có thể trong nháy mắt khép lại, cơ hồ là vô giải. Phải biết, cho dù là trúc thiên thê cường giả, nếu như bị người gãy mất một đầu cánh tay, đó chính là vĩnh viễn không có khả năng phục sinh. Có thể Cửu Tử Thiên Công khác biệt, liền nói chỉ là gãy mất một đầu cánh tay, chính là chỉ còn lại có một sợi tóc, vậy theo nhưng có thể dựa vào cái này trùng sinh, cho nên cơ hồ là bất diệt. Đương nhiên, muốn đạt tới dạng này mức độ biến thái, đầu tiên đến tu đến cửu tử tình trạng, thứ hai mà nói, nếu là bị người nghiền ép đến hình thần câu diệt, vậy một dạng cũng không có khả năng sống thêm tới, cũng không biết qua bao lâu. Thạch Hạo phát hiện thân thể của mình bắt đầu khép lại. Một khi xuất hiện dạng này dấu hiệu, hắn phát hiện chính mình lập tức thối lui ra khỏi cảm ngộ Cửu Tử Thiên Công trạng thái. Không sao, hắn đã nắm giữ đệ nhất trọng công quyết. Hắn thôi động Cửu Tử Thiên Công vận chuyển. Cái này mặc dù tên chết, trên thực tế chỉ cần vượt qua tử quan, đó chính là sinh cơ bừng bừng. Oanh! Hắn thân thể tàn phế bắn ra lấy giạt rào sinh cơ. Xương gãy đầu một chút xíu nối liền, huyết nhục cũng là trùng sinh, sau đó lại là dài răng rạc khôi phục kỳ. Mà ở trong quá trình này, Thạch Hạo thể phách cũng tại kinh lịch lấy một loại chất thuế biến. Đại sư tỷ, cái này tuyệt tử cốc có cái gì tốt tới? Tuyệt tử cốc bên ngoài đang có một nhóm hai tên nữ tử đuổi gấp mà đến. Một cái nhìn qua đến có 24 đến 25. Không gì sánh được lãnh diễm thành thục, cho người ta một loại ngự tỷ cảm giác. Một cái khác thì là 17 đến 18 tuổi thiếu nữ. Đồng dạng đẹp đến mức kinh người, lại là hồn nhiên không gì sánh được. Cùng ngự tỷ kia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sư phụ 200 tuổi đại thọ, ta dự định hái một gốc trăm năm thái dương thảo hiến cho nàng lão nhân ra. Lãnh diễm ngự tỷ nói ra, trên mặt vẫn là lạnh như băng. Thiếu nữ hồn nhiên thì là kinh hô một tiếng, 100 năm đó à, cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chờ chúng ta tìm tới thời điểm, nói không chừng sư phụ ngực đều rủ xuống tới trên đầu gối đi. Nếu có người ngoài ở tại mà nói, khẳng định sẽ cực kỳ không thể tin nổi. Như vậy khác người ví von thế mà lại xuất từ như thế một cái thiếu nữ hồn nhiên. Lãnh Diễm Ngự tỷ thì là thở dài. Đừng nhìn người sư muội này một phái ngây thơ, có thể một loại nào đó tiểu thuyết đã thấy nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ nói vài câu, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đừng nói đầu nàng lớn, chính là sư phụ nàng lão nhân gia cũng là như vậy. Rõ ràng đều là giống nhau từ nhỏ nuôi lớn, làm sao tính cách của các nàng còn kém nhiều như vậy đâu. Chỉ cần dùng tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Lãnh Diễm Ngự tỷ nói ra, còn cần lực cầm một chút nắm đấm, để ngực đều là một trận chập trùng. Thiếu nữ hồn nhiên nhìn không khỏi hâm mộ. Đại sư tỷ, mặc dù ngực của ngươi rất lớn, nhưng cũng không cần cố ý run cho ta xem đi. Ta, Lãnh Diễm Ngự tỷ cố nén rút kiếm xúc động, lạnh lùng nói, đi, nha. Thiếu nữ hồn nhiên gật gật đầu. A, mới đi hai bước, Lãnh Diễm Ngự tỷ đột nhiên ngừng lại, hướng về bên trái nhìn lại. Làm sao, phát hiện cái gì rồi? Có người giã hợp sao? Thiếu nữ hồn nhiên một mặt hiếu kỳ, sau đó lại lắc đầu. Như thế hoang địa phương, sẽ không có người cố ý chạy tới giã hợp a. Lãnh Diễm Ngự tỷ lại có giết người xúc động. Nàng quyết định không để ý tới sư muội rõ ràng đi lệch ra này. Nhanh chân hướng về tà trác đi vào trong đi. Chỉ chốc lát, chỉ thấy phía trước mặt đất hở ra một khối, tựa như là một ngôi mộ giống như. Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Thiếu nữ hồn nhiên tư duy rất nhảy thoát. Đại sư tỷ, đây có phải hay không là có bảo vật gì sắp xuất thế rồi? Đào mở đến xem. Lãnh Diễm Ngự tỷ gật đầu, ngang, nhưng lại tại hai nữ muốn động thủ thời điểm, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chấn động đến màng nhĩ của các nàng đều là một trận đau. Hai nữ quay người trở lại, chỉ tạ thế sau không biết lúc nào nhiều một đầu màu đen mèo con. Bất quá thước dài, vừa rồi gầm nhẹ chính là nó phát ra tới. Thật sự là khó mà tưởng tượng a. Nhỏ như vậy đồ vật lại có thể phát ra thanh âm lớn như vậy. Thật đáng yêu. Thiếu nữ hồn nhiên không khỏi hai mắt sáng lên. Hấp hay là thịt kho tàu đâu? Nàng liếm môi một cái, giống như thèm nhỏ dãi. Đáng yêu như thế, cho nên ngươi liền nghĩ đến ăn sao? Lãnh Diễm Ngự tỷ lại muốn động thủ. Đáng yêu như vậy vật nhỏ, trong nháy mắt liền để nàng ái tâm tràn lan. Rất muốn đem ôm vào trong ngực. Ngang, tiểu hắc miêu lại giống một tiếng. Nhưng lần này, thân thể của nó đúng là đột nhiên biến lớn, hóa thành một đầu chừng cao 3 trượng hắc báo. Lập tức uy thế 10 phần, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Có thể ăn được mấy trận? Thiếu nữ hồn nhiên hưng phấn nói. Lãnh Diễm Ngự tỷ lại là gương mặt xinh đẹp biến sắc. Thất thanh nói. Đây là ám văn báo. Cái gì ám văn báo? Thiếu nữ hồn nhiên lộ ra rất mờ mịt. Thành niên ám văn báo, chí ít cũng là ngũ đảo cấp bậc. Lãnh Diễm Ngự tỷ có chút run rẩy nói. Vậy đầu này là trưởng thành vẫn là không có trưởng thành? Thiếu nữ hồn nhiên đều muốn khóc. Trưởng thành, Lãnh Diễm Ngự tỷ tỉnh táo nói ra. Nàng trong đầu thay đổi thật nhanh. Bắt đầu suy nghĩ lên đường lui tới. Xong, thiếu nữ hồn nhiên lập tức khóc lên. Ta không muốn chết, càng không muốn thời điểm chết hay là xử. Ô ô ô, mẹ nó, Lãnh Diễm Ngự tỷ kém chút phá công. Liền ngươi là xử, chờ chút, trọng điểm là cái này sao? Lãnh Diễm Ngự tỷ không khỏi đầu đau, cùng người sư muội này cùng một chỗ. Nàng rất dễ dàng liền bị mang sai lệch. Thượng thiên, ban thưởng ta một cái nam nhân đi, để cho ta trước khi chết cáo biệt chỗ. Thiếu nữ hồn nhiên hai tay lẫn nhau nắm, hướng lên bầu trời nói ra. Bành, đúng lúc này, chỉ gặp trong đống đất hở ra kia, lại có một tay ló ra. Má ơi, thiếu nữ hồn nhiên dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Ta là muốn một cái nam nhân. Không phải muốn một cái quỷ a. Lúc này Lãnh Diễm Ngự tỷ không tiếp tục đi để ý tới người sư muội này. Bang, Nàng đem bên hông kiếm rút ra. Đến chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.